Tiên Ma Đồng Tu, chương 1710, Mưu Đồ Bí Mật, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đám người chỉ chờ không đến nửa canh giờ, liền nhận được đến từ Thương Vân Môn Ngọc Cơ Tử Sư Thúc trả lời tin tức vừa ý mặt nói vũ khí có thể cho, lương thực chỉ có một nửa lúc Diệp Tiểu Xuyên nở nụ cười. Đây là hắn đã sớm đoán được kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Cương đều là sơn, không giống Trung Thổ đều là mênh mông phì nhiêu bình nguyên, nhiều như vậy năm qua cũng liền tại tít mãi bên ngoài choang tộc loại một ít cây dâu tằm, nuôi dưỡng một ít tằm, khai khẩn một ít ruộng bậc thang, mặt khác bốn tộc vẫn là trải qua tựa như dã nhân giống như săn bắn sinh hoạt. Trước kia hòa bình thiên kiêu một đời thập vạn đại sơn bên trong sơn dã động vật tự nhiên có thể cung ứng Nam Cương năm tộc sinh hoạt cần thiết, hiện tại bất đồng, bọn hắn đã không có thời gian tiêu phí tại săn bắn phía trên, thiếu lương thực là khẳng định. Dùng Ngọc Cơ Tử Sư Thúc trí tuệ cùng thủ đoạn, rất không có khả năng sẽ ở vũ khí thượng đắn đo, nhưng nhất định sẽ tại lương thực mạch máu thượng một mực tạp trụ Nam Cương cổ, mỗi lần cung ứng 3 tháng lương thực, để Nam Cương chỉ có thể bám vào Thương Vân Môn dưới trướng, muốn không nghe lời, Ngọc Cơ Tử sẽ lập tức gián đoạn lương thảo cung ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, khi đó đối trong núi lớn năm tộc chiến sĩ mà nói, sẽ là một hồi đáng sợ tai nạn. Cách Tăng đối với lương thực chỉ có một nửa biểu đạt bất mãn, thế nhưng cũng không dám tóc rối bời hỏa, vạn nhất cái này một nửa lương thực cũng không có, vậy thì phải không đền mất. Tin là Cổ Kiếm Trì về, người này càng lúc càng giống hắn lão hồ ly sư phụ, cho 3 tháng lương thực, đây là người sáng suốt liếc có thể nhìn ra rốt cuộc là vì cái gì, thế nhưng Cổ Kiếm Trì còn tìm rất nhiều đường hoàng, nói là hiện tại Trung Thổ hỗn loạn một mảnh, lương thực vật tư các nơi đều tại thò tay muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt chỉ có thể kiếm đến lớn mễ 1.000 vạn thạch, cao lương 400 vạn thạch, lúa mạch muốn mài thành bột mì, Nam Cương nhiều vũ, dễ dàng móc meo, liền đổi lại thảo nguyên lúa mì thanh khoa 200 vạn thạch cộng thêm heo tốt gà vịt chờ loại thịt 100 vạn cân, đều là im tốt, liền cả ướp muối đều có 10 vạn đầu đâu. Về phần đằng sau lương thực vật tư, Cổ Kiếm Trì không nói gì thời điểm cho, chỉ nói là tại hết sức kiếm, chờ năm nay Trung Thổ ngày mùa thu hoạch về sau, có lẽ có thể một lần nữa cho Nam Cương đều đặn một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày mùa thu hoạch, hiện tại mới tháng 6 a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử đã tính toán tốt rồi tất cả thời gian. Lương thực không phải rất đủ, binh khí nhưng không có cái gì hàm hồ, phía trên nâng lên, hiện tại theo Bắc Cương binh kho cho Nam Cương vận chuyển binh khí thời gian thượng chỉ sợ đã tới đã không kịp, cũng may sắp tới vừa vặn có một đám theo Bắc Cương trở về Phật môn đệ tử, mang theo tuyệt bút vũ khí đồ quân nhu vừa trở lại Trung Thổ, để tỏ lòng Ngọc Cơ Tử đối Nam Cương chiến cuộc coi trọng, đối năm tộc cùng dị tộc coi trọng, nhóm này mới trở về Trung Thổ binh khí, ưu tiên cung ứng cho Nam Cương, nhưng lại đặc biệt ghi chú rõ dị tộc. gocchuyenaudio.com. Để Diệp Tiểu Xuyên có thời gian khắp nơi tuần tra thoáng một phát dị tộc, tốt nhất từng cái dũng cảm dị tộc chiến sĩ đều có thể dùng tới ải nhân tộc chế tạo. Nhất tốt binh khí tuyệt đối không thể ra hiện mộc đầu côn thượng buộc một khối thạch phiến tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là thông minh gia hỏa, Cách Tăng cũng hiểu rõ ra cảm tình Ngọc Cơ Tử căn bản sẽ không có đem hơn 1.000 vạn năm tộc dũng sĩ để ở trong lòng, vị này lão thần tiên quan tâm chính là Nam Cương 36 dị tộc chiến sĩ a. Diệp Tiểu Xuyên để giới hiền đại sư cùng tiểu sư muội lập tức liên lạc đến từ Trung Thổ lương thực cùng vũ khí, chuyện này đã trì hoãn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước Huyền Anh thời điểm ra đi, đáp ứng Diệp Tiểu Xuyên cho nhân gian tranh thủ thêm thời gian một nén nhang, nhân gian cũng liền 7-8 ngày mà thôi, hiện tại đã qua 3-4 ngày, Diệp Tiểu Xuyên xem chừng, tối đa còn có 4-5 ngày, thiên giới quân tiên phong doanh sẽ xuyên qua hạo kiếp chi môn đến nhân gian. Đối với Huyền Anh, Diệp Tiểu Xuyên là hiểu rất rõ, cái này chết nữ nhân nói 102, cho dù nàng rõ ràng có năng lực tại thiên giới ngăn chặn một canh giờ, nếu như nói là một nén nhang, vậy tuyệt đối sẽ không nhiều một lát, cũng sẽ không ít một lát. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới mắt liền hai kiện đại sự, thừa lúc thiên giới đại quân hàng lâm lúc trước, giải quyết Nam Cương lương thảo vật tư, cam đoan Nam Cương năm tộc cùng dị tộc dũng sĩ đều có thể ăn no, trong tay có cùng bọn họ vũ dũng chỗ xứng đôi binh khí. Chuyện thứ hai chính là giải quyết thiên diện môn uy hiếp, họa từ trong nhà là thời gian chiến tranh đáng sợ nhất uy hiếp, phải đem những thứ này không ổn định nhân tố bóp chết tại nảy sinh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Hoàn Nhan Vô Lệ thương nghị chính là 3 ngày sau đó liền động thủ, hiện tại đã qua 1 ngày rưỡi thời gian, đừng nhìn Diệp Tiểu Xuyên vẫn là cả ngày cười đùa tí từng, kỳ thật trong nội tâm cũng tương đối khẩn trương cùng áp lực. Đuổi đi mọi người, liền để lại vẻ mặt không thoải mái rồi lại cam chịu số phận Cách Tăng, anh nợ em một câu yêu thương. đều nói cầm nhân thủ ngắn, cắn người miệng mềm, cách Tang lúc này đây tìm đến Diệp Tiểu Xuyên, cho Nam Cương cho tới lớn như thế phê vật tư chiến lược không trả giá điểm một cái giá lớn có thể không làm được. Cũng không biết Vân Long Phong đến cùng tụ tập nhiều ít thiên diện môn cùng cản thi thượng cao thủ, chỉ bằng vào ma giáo này vài trăm người, Diệp Tiểu Xuyên thật sự là lo lắng, chuyện này nhất định phải Nam Cương địa phương thổ dân hỗ trợ mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách Tăng còn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi đại sự chút đấy, nghe xong là muốn đối phó một ít quân lính tản mạn, lập tức sẽ không có hào hứng. Diệp Tiểu Xuyên nói, người cũng đừng chủ quan a, thiên diện môn thủ đoạn độc ác, thuật dịch dung thiên biến vạn hóa, cản thi thượng sở tu chính là thượng cổ vu thuật, thiện ở nuôi dưỡng thi hạ độc. Cách Tăng khẽ nói, trung thổ tu chân quả thật có chỗ hơn người, thế nhưng Nam Cương vu thuật cũng không phải ngồi không. Tương Tây Cản Thi Thượng tự xưng Cửu Lê tộc hậu duệ, nói cái gì truyền thừa chính là Cửu Lê tộc vu pháp, cùng ta Nam Cương vu thuật so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Về phần đang dụng độc phương diện, ha ha, trong thiên hạ ai? Anh nợ em một câu yêu thương, là ta Nam Cương cổ độc đối thủ, khocchuyenaudio.com, coi như là trong ma giáo thiện ở dụng độc ngũ độc môn, tại trước mặt chúng ta cũng tựa như tiểu hài tử quá ra ra. Không phải là giết chết bọn người kia ư, ta giúp ngươi là được. Diệp Tiểu Xuyên nói, tốt nhất khác thường tộc hỗ trợ, nhất là yêu thú, Nam Cương yêu vương ta cũng đã thấy rồi, trước kia tại Hạo Kiếp Chi Môn bên ngoài bồi hồi này ba con chim to, còn có cái gì kia Hỏa Kỳ Lân A, Cửu Đầu Yêu Xà A, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển A, đều cho mang lên, miễn ra ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, Cách Tăng nói, còn ngươi, ngươi sẽ không trốn ở đám người đằng sau xem cuộc vui A, Diệp Tiểu Xuyên nói. Sao có thể à, Vân Long Phong rất lớn, đều muốn vây khốn nhiều người như vậy, chỉ bằng vào ma giáo cùng các ngươi Nam Cương cao thủ là không đủ, đến lúc đó ta hẳn là cũng sẽ lặng lẽ mang một đội nhân mã đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương, Cách Tăng nói, ngươi không phải nói Thương Vân Môn có thiên diện môn gian tế cho nên mới không sử dụng Thương Vân Môn đệ tử đấy sao? Trong tay ngươi còn có che giấu mặt khác một chi đội ngũ. Diệp Tiểu Xuyên nói, xem nhẹ người không phải. Ta Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu khắp thiên hạ, đó là một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau a ta đều có an bài. Dù sao ngươi nhớ kỹ, chúng ta lúc này đây muốn lấy nhiều khí, không muốn đối thiên diện môn nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, bọn hắn nhấp tay đầu hàng liền thôi, nếu có người phản kháng, bất luận đối phương là ai, giết chi tại việc này thượng có thể ngàn vạn không thể phớt lờ, cũng không thể có bất luận cái gì lòng dạ đàn bà, thiên diện môn có bao nhiêu khó chơi, ngươi là không có lĩnh giáo qua, bị diệt vài thập niên, lại vẫn có thể chết cho phục đốt, hại chết ta Tĩnh Thủy sư bá, còn kém điểm hại chết ta. Sư phụ, Phượng Nghi có thể nói, những người này vô cùng có khả năng đầu nhập vào thiên giới, đương nhân gian phản đồ, đối với những thứ này người không thể nhân từ nương tay. Cách Tăng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, rất ít nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đằng đằng sát khí một mặt, giờ phút này xem ra tên tiểu tử này cũng là đã có Nam Cương dũng sĩ trên người phóng khoáng chi khí, nếu đoạt lại đi làm một cái áp trại nam nhân cũng không tệ. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, Cách Trương.